Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1617, Ma Phương Mỹ Nhân, 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H, loại này tựa như là tiểu bạch chuột đồng dạng nhân vật, hắn không có chút nào ưa thích, làm địch thần minh thả người nhảy xuống biển cả trong nháy mắt kia, đường quả cùng cung úy trước mặt màn hình lam màn hình, biển cả, không thuộc quyền quản lý của ta. Cung úy thanh âm lãnh đạm nói một câu, nếu không, chúng ta qua bên kia nhìn xem, việc quan hệ đường quả tương lai an nguy, cung úy không yên lòng, đường quả đè lại hắn tay, lắc đầu. Không cần, người thần bí kia tất nhiên dám để cho địch thần minh đi biển cả, nói rõ hắn có chính mình ỷ vào. Chúng ta tùy tiện đi qua, sẽ đánh cây cỏ kinh hãi rắn. Đối phương có thể sẽ phát giác, chúng ta đã phát hiện bọn hắn mục đích, cung úy một lần nữa ngồi xuống. Còn là muốn chờ, đợi đến cuối cùng sao? Cung úy trầm mặc một hồi, Tuấn Mỹ khuôn mặt bên trên, lộ ra mấy phần lo lắng. Thanh chủy thủ kia không đơn giản, có khả năng một kích muốn mạng, nếu không ta mệnh, không cần lo lắng. Thấy cung úy bộ dáng, đường quả liền biết, nói một câu là an ủi không đến hắn, ngươi qua đây, ta có chuyện, muốn để ngươi hỗ trợ, tháng này kết thúc, ngươi liền đi làm chuyện này. Nàng vẫy vẫy tay. Cung úy cúi người đến nàng bên người, đường quả dán hắn bên tai, đem sự tình nói một lần, cung úy sau khi nghe xong, hơi kinh ngạc. Người chừng nào thì phát hiện, tháng trước, xác định, phi thường xác định, tốt, các loại tháng này kết thúc, ta đi, hai người nhìn trong chốc lát giám sát, cung úy đem đường quả ôm ở trong ngực, hỏi. Kết thúc, chúng ta liền kết hôn, đáp ứng ngươi, ta làm sao lại nuốt lời, trừ phi ngươi không ngoan, muốn ta ngoan một điểm. Ngươi có phải hay không bồi ta lâu một chút? Cung úy chờ mong hỏi thăm, nghiêng đầu đến, hôn một chút nàng đường quả khóe miệng. Không muốn nhanh như vậy rời đi, đường quả về hắn một nụ hôn. Ngươi tính cả sinh tổng văn tự bán đứt hẹn đều chỉnh ra đến, còn chưa đủ, đủ, tiểu quả, ta cảm thấy đủ, rất thỏa mãn. Cung úy không biết chuyện gì xảy ra, vô ý thức nói câu nói này, tốc độ nói còn phi thường nhanh, sau khi nói xong. Còn có chút choáng váng, rõ ràng trong lòng của hắn nghĩ là, làm sao có thể đủ, coi như sinh sinh thế thế, ngàn ngàn vạn vạn năm cùng với nàng, hắn cũng là cảm thấy chưa đủ, vì cái gì, hắn có khả năng mở mắt nói lời bịa đặt, còn nói như thế có thứ tự, hoàn toàn không thông qua đại não cân nhắc, hệ thống, nhìn vũ khí dọa đến, là hắn biết, sớm muộn sẽ bị túc chủ đại đại chơi hỏng, đường quà vẫn ngắm nhìn chung quanh lít nha lít nhít giám sát màn hình. À úy. Bình thường ngươi đều là cả ngày ngồi ở chỗ này nhìn những này giám sát sao? Đường quả nhấp cười một tiếng, nhéo nhéo hắn nghiêm túc mặt. Khó trách sinh ra liền là một tấm nghiêm túc mặt, nhìn những này nhàm chán không tẻ nhạt, lúc trước không cảm thấy nhàm chán. Kể từ cùng ngươi mấy tháng về sau, nếu như lại để cho ta trở lại lúc ban đầu thời gian, khả năng một ngày đều khó mà nhẫn nại, về sau dọn đi ta chỗ ấy ở, náo nhiệt, có các loại chơi vui. Cả ngày nhìn những này giám sát màn hình, xem bọn hắn chạy trốn, kỳ thật thật không có cái gì ý tứ, cung úy rất tán thành, liền là ôm tiểu quả đi ngủ, hắn đều cảm thấy so nhìn những này nhàm chán giám sát có ý tứ nhiều, hệ thống, đó còn cần phải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả nhớ tới nàng đã từng cất giữ rất nhiều kinh điển điện ảnh, vội vàng để hệ thống hỗ trợ tìm ra, a úy, chúng ta tháng này liền xem phim đi, ta mang DVD, còn có bắp rang, đồ ăn vặt. Chúng ta một bên nhìn, một bên ăn, cung úy nhìn xem trước mặt bầy biện đồ ăn vặt, nghiêm túc bộ mặt cũng chấn động một cái. Cách chương.